Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, Biệt Thiên Thần phát động. Ngươi là người nào? Theo chiến đấu to lớn tiếng vang, Kisuchi rốt cục khoan thai đến muộn nhìn lướt qua trên đất bốn cụ ám bộ thi thể. Sau đó ánh mắt nhìn về phía trong bóng tối duy nhất đứng bóng người. Kisuchi phẫn nộ quát lên. Chutetsu Senmei không nhanh không chậm xoay người. Đuôi lông mày khẽ hất. Trong lời nói mang theo nồng đậm hứng thú nói rằng. Kisuchi, người đến vóc người khôi ngô cao to. Da rẻ ố vàng. Hai mắt lấp lánh có thần. Một tấm bình thường trên mặt. Giữ lại liền mao hồ. Hơi có chút dũng mãnh khí thế trong bóng tối. Màu đỏ tươi Seragon có vẻ đặc biệt yêu dị tóc đen. Không phải Kakashi, Uchiha, nhìn thấy Chutetsu Senmei chỉ lộ một con Seragon. Kisuchi khiếp sợ nói rằng Uchiha diệt tộc chuyện này căn bản phong không khóa lại được. Hầu như toàn bộ nhẫn giới đều biết đã từng nhẫn giới đệ nhất cường hào Uchiha đã diệt tộc. Kisuchi không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên lại ở chỗ này nhìn thấy Seragon. Lẽ nào trước mắt người này là Uchiha bộ tộc người may mắn còn sống sót? Nhìn thấy trầm mặc không nói Chutetsu Senmei, Kisuchi trong lòng không ngừng suy nghĩ. Chẳng lẽ Uchiha còn có người sống sót? Nhưng là hắn tìm đến ta làm gì? Lẽ nào là hy vọng chúng ta Nham Ẩn Thôn có thể giúp hắn báo thù? Nhưng hắn thì tại sao sát hại ta Nham Ẩn Thôn ám bộ đây? Cái kia Thạch Chi Quốc Genmura là được ngươi khống chế? Kisuchi chất vấn. A, hắn trúng rồi ta ảo thuật. Chutetsu Senmei nhàn nhạt giải thích. Ngươi tìm đến ta đến tột cùng có mục đích gì? Kisuchi lạnh giọng hỏi. Có một chút việc nhỏ, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ. Chutetsu Senmei nhẹ giọng nói rằng. Hừ, muốn cầu cạnh ta, còn dám giết chết ta Nham Ẩn Thôn ninja. Kisuchi bất mãn nói. Đừng bãi làm ra một bộ dáng dấp phẫn nộ. Chuyện này đối với các ngươi Nham Ẩn Thôn cũng mới có lợi. Thế nhưng không thể để cho quá nhiều người biết những người này nếu theo tới. Liền nhất định phải chết ta, nhưng là đang giúp ngươi. Ngươi tổng không tốt đối với thôn của chính mình người ra tay đi. Chutetsu Senmei một bộ vì muốn tốt cho ngươi dáng vẻ. Từ tốn nói, đáng ghét. Ngươi đến cùng có mục đích gì? Kisuchi phẫn nộ quát. Nếu như không phải đối phương có một con Seragon, Kisuchi đã sớm động thủ. Kisuchi cũng không phải sợ sệt Seragon sức mạnh. Chỉ có điều Uchiha cái họ này. Để Kisuchi tạm thời kiềm chế lại Uchiha diệt tộc sự. Kisuchi đương nhiên nghe nói qua, tuy rằng nhẫn giới thịnh truyền là Uchiha Itachi cấu kết ngoại địch mới đưa Uchiha bộ tộc tàn sát hầu như không còn. Thế nhưng chỉ cần hơi hơi có đầu óc, e sợ cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng loại này không được điều đồn đại Konoha. Nhưng là nhẫn giới đệ nhất đại nhẫn thôn, cho dù cùng Konoha ninja cấu kết, dựa vào Nham Ẩn Thôn sức mạnh, cũng không cách nào dễ dàng tiến vào Konoha. Càng khỏi nói còn muốn ở Konoha bên trong tiến hành một trận chiến đấu, liền ngay cả Nham Ẩn Thôn đều không làm nổi sự tình. Nhẫn giới cứu lại còn có cái gì thế lực có thể ở Konoha bên trong lặng yên không một tiếng động đem Uchiha diệt tộc, đặc biệt là Konoha một phương từ đầu tới đuôi, thậm chí ngay cả kẻ địch là ai cũng không phát hiện. Chuyện này quả thật quá khó mà tin nổi. Chính là bởi vì nghĩ tới những thứ này, Kisuchi mới không có lập tức động thủ. Nếu như trước mắt cái này Uchiha là vì hướng về Konoha báo thù, như vậy Nham Ẩn Thôn tuyệt đối tình nguyện ra sức. Ta muốn hướng về Konoha báo thù, mượn Nham Ẩn Thôn sức mạnh. Chutetsu Senmei nói rằng. Giờ khắc này Chutetsu Senmei trong lòng cũng xoắn suýt muốn chết. Không nghĩ tới, Biệt Thiên Thần, thời gian chuẩn bị đã vậy còn quá dài, hay là cũng không phải Biệt Thiên Thần nguyên nhân, mà là Chutetsu Senmei đối với Seragon cũng chưa quen thuộc. Bản thân cũng không phải Uchiha huyết thống. Muốn phát động Mangekyo Sharingan nhãn thuật, còn cần nhất định thời gian chuẩn bị. Chutetsu Senmei đã sớm nghĩ tới điểm này. Nguyên tắc bên trong Hatake Kakashi lần thứ nhất phát động thần uy công kích Deidara thời điểm, liền chuẩn bị thời gian rất lâu có thể. Biệt thiên thần, không phải, thần uy, này nhẫn thuật rời ạ còn có CD, đang không có mục tiêu ở tình huống. Chu Tesu Senmei cũng không dám tùy ý luyện tập cho nên nhìn thấy Kisuchi không có lập tức động. Thủ, Chu Tesu Senmei tự nhiên cũng nguyện ý cùng đối phương cãi cọ, quả nhiên là Konoha làm. Kisuchi thầm nghĩ trong lòng, giúp ngươi. Chúng ta nham ẩn thôn có thể được chỗ tốt gì? Kisuchi trầm giọng nói. Konoha thực lực không thể khinh thường. Đệ tam Hokage tuy rằng lão, nhưng Chu Tesu Senmei thực lực tuyệt đối không kém gì Hokage, tên kia đã liên tục phá hủy hai đại nhẫn thôn. Chúng ta nham ẩn dựa vào cái gì vì Uchiha đắc tội Konoha? Nếu như có thể đánh bại Konoha, các ngươi nham ẩn liền có thể được đầy đủ chỗ tốt đi. Chu Tesu Senmei lạnh nhạt nói. Ngoài ra, chúng ta Uchiha bộ tộc cũng có thể cho các ngươi nham ẩn thôn cung cấp một ít bí thuật mặt khác. Nếu như có thể đánh bại Konoha, chúng ta Uchiha có thể gia nhập nham ẩn thôn. Các ngươi Uchiha, Kisuchi nghe vậy nghi ngờ nói. Các ngươi Uchiha còn sót lại bao nhiêu người? Hả? Ngươi tại sao không nói chuyện? Thấy Chu Tesu Senmei không có trả lời, Kisuchi cau mày nói, chỉ một mình ta thế nhưng, nói đến chỗ này. Chu Tesu Senmei mắt trái ba câu ngọc nhanh chóng xoay tròn, sau đó lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, tạo thành một cái bốn góc phi tiêu đồ hình, đây là Kisuchi nhíu nhíu mày, đây là Mangekyo Sharingan. Chu Tesu Senmei ngữ khí biến đổi, mắt trái nhìn thẳng Kisuchi con mắt, lạnh giọng nói rằng, Uchiha cao nhất nhãn thuật, dựa vào này con mắt không được. Kisuchi vốn là chính đang nghe Chu Tesu Senmei, nhưng nhìn đến Chu Tesu Senmei ánh mắt dĩ nhiên nhìn thẳng chính mình, nhất thời trong lòng chấn động mạnh, trong giây lát tựa hồ nghĩ tới điều gì, quá chậm. Chu Tesu Senmei nhẹ giọng nói rằng, trong giọng nói có không nói ra được uể oải. Biệt thiên thần, phát động, cái gì? Kisuchi vội vã cảnh giác nhắm mắt lại, trên tay nắm phi tiêu, bày ra chiến đấu tư thế, thế nhưng lời còn chưa dứt. Kisuchi trong lòng bỗng nhiên cảm thấy rất ngờ vực, chính mình nắm phi tiêu làm gì? Muốn chiến đấu sao? Cùng ai chiến đấu đây? Chu Tesu Senmei cũng không nói gì. Giờ khắc này Chu Tesu Senmei đang dùng tâm lĩnh hội Sharingan kỳ diệu biến hóa vừa phát động. Biệt thiên thần, Chu Tesu Senmei chỉ cảm thấy mắt trái một trận đâm nhói. Thế nhưng tiếp theo trong thân thể một luồng ấm áp năng lượng liền từ nơi ngực chảy về phía mắt trái. Ấm áp năng lượng đem mắt trái vây quanh. Con mắt đâm nhói cảm dần dần biến mất. Nguyên bản hơi có chút mơ hồ con mắt, cũng lần thứ hai trở nên sáng ngời. Uchiha Senju, Chu Tesu Senmei thầm nghĩ trong lòng, thật có chút ý nghĩa. Mở mắt ra lần thứ hai nhìn về phía Kisuchi, Chu Tesu Senmei lạnh nhạt nói. Mở mắt ra, Kisuchi, hả, ai kêu ta? Nghe được Chu Tesu Senmei âm thanh, Kisuchi cảm giác trong thanh âm mang theo uy nghiêm cùng thân thiết. Nội tâm của chính mình căn bản là không có cách chống cự âm thanh này. Theo lời mở mắt ra, Kisuchi nhìn về phía Chu Tesu Senmei, đầu tiên là nhíu nhíu mày, trong ánh mắt né qua một tia nghi hoặc. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, Kisuchi chỉ cảm thấy người trước mắt là chính mình tôn kính nhất người, đặc biệt là con kia tinh con mắt màu đỏ, càng là có cực kỳ mê hoặc. Chu Tesu Senmei cùng Kisuchi không ngừng đối diện nửa ngày, Kisuchi trên mặt dần dần xuất hiện vẻ sùng bái vẻ mặt. Đại nhân, Kisuchi cung kính nói, rất tốt. Biệt thiên thần, phát động thành công. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.